Yêu phải chàng tổng tài khờ. Chương 2, ngày đầu tiên. Góc truyện audio.com. Bà Xuân Nguyệt nhìn Nhược Vũ. Nhìn vẻ bề ngoài của cô rất xinh đẹp, bà có chút hoài nghi nên hỏi. Cô có ngoại hình đẹp như vậy tại sao lại làm công việc này? Xuân Nguyệt nói. Tôi cần tiền. Tôi không có bằng cấp. Mẹ tôi cần tiền để làm phẫu thuật gấp. Tôi xin bà cho tôi cơ hội. Tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc mà bà giao. Nhược Vũ trả lời. Nhìn Nhược Vũ, nghe cách nói chuyện của cô cộng thêm việc cô đang cần tiền nên bà đã suy nghĩ trong bụng. Xem ra cô ta là người khá thông minh, lanh lợi. Nếu như cô ta có thể tiếp cận Hạo Thiên thì không chừng sau này mình có thể lợi dụng cô ta rồi. Thấy cô thành thật, có vẻ rất lanh lợi nên tôi sẽ cho cô thử việc. Cẩm Tú con ra đây ta biểu. Xuân Nguyệt nói. Cẩm Tú là một cô hầu gái của bà Xuân Nguyệt. Dạ bà gọi con. Cẩm Tú nói. Con giới thiệu công việc cho cô ta rồi dẫn cô ta đến phòng bà nha. Xuân Nguyệt nói. Dạ. Cẩm Tú vâng lời. Cẩm Tú dẫn Nhược Vũ lên phòng của Hạo Thiên. Đây là cậu hai của gia đình. Như cô thấy, cậu ấy tuy 28 tuổi nhưng tâm hồn còn trẻ con. Hay phá phách bày trò. Công việc của cô làm chăm sóc cậu. Cho cậu ăn, cho cậu uống, chơi với cậu thế thôi. Cẩm Tú nói. Nhược Vũ suy nghĩ, nếu chỉ như thế sao có thể trả tiền cao như vậy chứ? Cô thấy sao? Cẩm Tú hỏi. À được, Nhược Vũ trả lời. Vậy thì cô theo tôi. Tôi dẫn cô đến phòng của bà. Cẩm Tú nói. Được, Nhược Vũ đi theo. Trong phòng của Xuân Nguyệt, bà lấy ra hợp đồng đưa cho cô. Đây là hợp đồng một tháng. Nếu đồng ý cô cứ việc ký vào đây. Xuân Nguyệt nói. Bà chủ bà có thể cho tôi ứng trước lương không? Nhược Vũ hỏi. Cô muốn ứng trước lương. Xuân Nguyệt khó chịu hỏi. Bà thông cảm. Tôi biết như vậy là quá đáng nhưng mà. Mẹ tôi đang cấp cứu, bà ấy đang rất cần tiền. Tôi xin bà đấy bà. Nhược Vũ nói. Thôi được rồi. Vậy chỉ cần cô làm trong vòng một tuần thì tôi sẽ cho cô ứng trước 2 tháng lương. Đổi lại nếu cô xin nghỉ trước 1 tuần thì cô phải bồi thường hợp đồng. Cô đồng ý chứ? Xuân Nguyệt nói, tôi đồng ý. Nhược Vũ không cần suy nghĩ vội trả lời liền. Được, Xuân Nguyệt nói. Ở trong bệnh viện cô ngồi cạnh giường của mẹ. Cô nhìn mẹ hôn mẹ sâu mà lòng đau như cắt. Mẹ chờ con sẽ cứu mẹ mà. Nhược Vũ yếu đuối nói. Sáng hôm sau Nhược Vũ đến biệt thự đấy làm việc. Với nụ cười vui tươi như ánh mặt trời. Cô đầy năng lượng bước vào cánh cửa đấy. Vừa mở cửa phòng thì một quả trứng gà trội thẳng vào người cô. Bộp, trứng gà vỡ ra. Cô chưa hoàng hồn lại thì Hạo Thiên xuất hiện nói. Xin chào bạn mới. Hạo Thiên vui vẻ nói. Cô không thể bỏ cuộc. Cố sức cười lại với cậu ấy. Xin chào cậu chủ. Từ giờ rất mong được anh giúp đỡ. Nhược Vũ đầy năng lượng nói. U cầm, Hạo Thiên cũng vui vẻ nói. Nhược Vũ đi vào nhà vệ sinh lau mặt rồi bước ra. Vừa bước ra thì đạp vỏ chuối trượt ngã. Ha ha ha, vui quá vui quá. Hạo Thiên vỗ tay cười. Nhược Vũ té xuống sàn đau thật đấy. Ê cả mông, hả cô không vui à? Hạo Thiên nói. Không, tôi rất vui thưa cậu chủ. Nhược Vũ dán gượng cười nói. Hay quá hay quá. Nào nào, qua đây qua đây. Hạo Thiên kéo cô đứng dậy, đưa cho cô một quyển sách. Cầm lấy đi, Hạo Thiên nói. Cậu chủ muốn tôi cầm lấy à? Nhược Vũ hỏi. U cầm, quà đấy, cô cầm lấy đi. Hạo Thiên nói. Quà cho tôi sao? Cảm ơn cậu nha. Nhược Vũ nói. Cô không mở ra à? Hạo Thiên hỏi. Đã là quà sao có thể mở ra coi liền như vậy được? Để khi về tôi sẽ mở ra. À, đóng đồ chơi này cậu có cần nữa không? Tôi dọn lại nha. Nhược Vũ vui vẻ nói. U cầm cô dẹp đi. Hạo Thiên nói. Nhược Vũ cúi xuống dọn dẹp đồ chơi. Bụp, một mũi tên đồ chơi bắn trúng cô. Tuy là đồ chơi nhưng rất đau đấy. À hát hát hát, Cô la lên, sao vậy cô đau à? Hạo Thiên nói. Không đau, không đau chút nào. Nhược Vũ vẫn vui vẻ nói. Cô nghĩ bụng, cậu ấy dù sao cũng chỉ là đứa trẻ. Không nên chấp làm gì. Mặc kệ cho Hạo Thiên cứ bắn vào người cô cũng không quan tâm. Hơi đau một chút cô có thể chịu được. Cô vừa dọn xong Hạo Thiên liền đổ đồ chơi ra. Ê cậu, cậu làm gì vậy hả? Nhược Vũ nói. Tôi muốn chơi. Hạo Thiên nói. Được vậy cậu chơi đi. Tôi đi xuống nhà. Nhược Vũ nói. Hạo Thiên lại ngồi bẹp xuống đất. Tôi chơi chán rồi. Cô dọn lại đi. Hạo Thiên nói. Nhưng, được tôi dọn giúp cậu. Nhược Vũ lại nhẫn nhịn dọn. Ngày hôm nay cô đã trải qua bao nhiêu là chiêu trò của Hạo Thiên rồi. Nào là đổ cơm lên người cô. Bắt cô rửa chân. Khi cô cúi xuống thì hất thao nước khiến cô ướt nhem. Bắt cô lau sàn. Vừa lau xong lại đổ nước ép bắt cô lau lại. Không những thế còn lấy đồ ném vào người cô nữa chứ. Đến lúc sắp về Hạo Thiên lại nói. Cô lại đây một lát rồi về. Hạo Thiên nói. Hết giờ rồi tôi phải đi rồi. Nhược Vũ nói. Cô mà về tôi nói mẹ trừ lương cô đấy. Hạo Thiên nói. Tôi. Nhược Vũ không còn cách nào khách đành làm theo yêu cầu thôi. Cô đi đến gần cửa sổ. Cách Trương.